The End Tokyo Revenger, kìm nén. Chương 19, đôi mắt diều hâu của Mibius. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Main, SPOV, sau hôm qua thì hôm nay vẫn là một ngày đi học như bình thường, chỉ là lần đầu mình được ngủ ngon đến vậy và cũng là lần đầu mà mới tỉnh dậy không nghe được tiếng quát của mẹ hay từ chào buổi sáng phát ra. Hôm nay cũng không phải nấu cơm gì nhiều vì căn nhà này giờ còn ai ngoài một bóng người. Mang hộp bento đi thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đi trên con đường quen thuộc mà ngày nào cũng đi tới đi lui. Bóng dáng các học sinh đi học theo đường đến trường. Sarah, Chan, Tech, SM, hôm nay dậy sớm thế. Hina, Chan đâu? Sarah, Hina đến trước bọn mình rồi. Giờ này cũng muộn hơn mọi khi mà cậu hỏi gì vậy? Tech, à ừ nhỉ. Sarah, thôi nào, hôm nay phải mang tâm trạng vui hơn xíu chứ. Tech, không, có lẽ không được đâu. Dù sao thì đi thôi. Sarah, à Sarah, Chan nè, mấy ngày nay tớ thấy có tiệm bán cà phê mà có trà chanh thanh lắm. Đi chung với tớ không? Mua bánh crepe luôn cho. Tech, đi liền, ngu gì không đi, mà mấy ngày nay mắc bệnh gì mà bám tớ ghê vậy? Cái gì cũng tự lôi tiền cậu ra, định bắt tớ nợ cậu bao nhiêu đây? Sarah, à không, tớ vẫn thế mà, chốt lại vẫn đi đúng không? Tech, có đi. Sarah, Kazutora, SPOV, nghe nói trường này có cô nàng mắt diều hâu của Mibius, cơ mà nói đúng hơn thì đã từng nhì, giờ đã ở trong tu mần rồi. Thế mà chưa nghe thấy tin tức gì về mắt diều hâu của tu mần, thậm chí còn nói không tìm thấy tung tích gì. Giờ đây còn ở trong ngôi trường này. Tin tức, làm thế nào mà cô ấy có thể làm phai đi cái danh của mình nhanh đến vậy nhì? Sau kỳ Thiên Nguyệt giải tán theo lệnh cô ấy, cái danh ấy cũng dần lù mờ do không ai tra được thông tin nữa. Cả bang Thiên Nguyệt đường ai nấy đi. Tất cả do cái chết của thủ lĩnh Sora. Bước đi vô thì thấy có hai cô năm hai đang ở trước cửa phòng học làm gì đó. Tiến lại hỏi. Được rồi, NS1. Nè nè, mấy bé có biết Iwasaki Sarako năm hai học lớp nào không? Kazutora. Ha dạ, vào giờ này chắc cô ấy ở lớp 3 với cậu bạn Hanagaki đó. NS2. Vậy à, cảm ơn hai bé nhé. Kazutora. Trời ơi, trường mình có người đẹp trai đến thế á. NS1. Nhìn cũng chắc là năm 3 đó. NS2. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vừa đi lên tầng tới phòng 3 năm 2 thì nghe thấy tiếng rồi. Số 3 Hanemiya Kazutora, Kazushi, Kazutora, tớ nghe ở đâu rồi thì phải. Sarah, cảnh, tôi bước vào và ngó xung quanh. Thấy trên bảng cuối lớp mấy nhóc năm 2 vẽ sơ đồ chi chít lên đó. Mấy nhóc năm 2 nhìn chằm chằm vào tôi. Ơ, không lẽ tan học rồi à, Kazutora? Gì đấy, thằng kia, nhìn mày lạ hoắc lạ hơ luôn. Makoto tiến đến, nói chuyện bằng vai phải lứa thế là vô lễ lắm đấy. Dù gì thì anh cũng là tiền bối cùng trường của bọn mày mà. Kazutora cười nói, hả, mày là thằng nào, tao đã, Makoto, thôi nào Makoto, anh là năm ba trường bọn em sao? Sarah, SM, đúng rồi mà, Kazutora, tôi nhìn lướt qua cô bé ở trước mặt mình. Cô bé cũng nhìn tôi và hình như cô bé này đã chú ý hình xăm của tôi rồi thì phải. Tora, San, Sarah, Ha, oh Sarah đây à, Kazutora. Tôi cười rồi chạy lại ôm bé và thấy vết màu đen quen thuộc mà bé luôn dùng tóc để che đi. Đương nhiên tôi phải vén tóc lên và nhìn xuống chỗ góc lưng rồi. Hình xăm phía bên trái hơi quay về sau cổ nên nếu để tóc ngắn hay là để áo hở ngang như cái kiểu ở tương lai là nó sẽ lộ hình xăm. Tớ quên chưa vẽ hình xăm. Sarah, bé vẫn còn giữ hình xăm à? Kazutora. Sarah, Chan, cậu quen anh ta à? Takuya, cậu có xăm sao? Akun, bé trông lớn hơn rồi ha. Sarah, Kazutora, đừng gọi tôi là bé. Chỉ có anh trai tôi mới được gọi thế thôi. Sarah, chuyện gì vậy? Sarah, Chan, Tech, Takemichi, đây là Kazutora, người đứng thứ ba ba liêu bá la đấy. Sarah, hả, Tech, cả lũ đứng bật dậy sau khi nghe tên của tôi. Ai chà, khoan, nãy bé cũng vừa nhắc tên Takemichi cơ à? À, mừng quá đi. Không ngờ lớp dưới có hai thành viên tu mần thật nè. Kazutora cười, tôi lại ôm Sarah chặt hơn. Thề luôn là hồi bé còn nhỏ tôi thích ôm bé này nhiều lắm luôn. Cũng từng có gặp anh Sora mà nên cũng biết đến bé chứ. Bé là một cái gối ôm, mỗi lúc đến nhà anh thì sẽ thấy bé nằm trọn như một con mèo tròn lòng anh Sora. Một con mèo nghiện bánh crepe và taiyaki. Ác, ân, ngạt thở, em, Sarah, được rồi, hai đứa đến căn cứ của ba Liêu Bá La nào. Kazutora, hát, hả, Tech, tôi kéo hai đứa ra bên ngoài bỏ lại tụi năm hai đằng sau trong lớp. Ra ngoài thấy hai thằng đang đứng dựa lưng cạnh hành lang. Ê bây, kiếm được Sarah và cả Takemichi rồi nè. Kazutora, ra là thằng đó với nhỏ này hả? Đúng rồi, Kazutora, mấy người này là ai vậy? Sarah, em, đây là đàn em năm hai đáng tin cậy của anh đó bé. Kazutora, đừng có gọi là bé nữa. Sarah, đi thôi. Kazutora, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Cả hai đều chống gậy kia. Tech, hửm, hôm qua tao mới đạp gãy đấy. Kazutora, hả, họ là người tin cậy nhất của anh mà. Tech, đúng rồi. Kazutora, mày có ý kiến với Kazutora? Kun hả, có đâu. Tech, Takemichi đứng lại chỗ một lúc suy nghĩ gì đó. Còn bé Sarah á? Bé vẫn còn tức tối bị tôi kéo tay nãy giờ nè. Oi Takemichi, nhanh chân lên nào. Kazutora, thấy Takemichi cứ đứng đấy thì tôi biết là cậu ta đang căng thẳng mà. Nghe nói Takemichi này cũng không có tài đánh đấm gì nhiều nên chắc căng thẳng do bị kẻ địch dẫn về căn cứ đây mà. Căng thẳng làm chi bé ơi? Tao sẽ cho mày gặp mọi người mà. Kazutora, nè Takemichi, Hina, Chan ở dưới kia, Sarah, trời ơi, con bé buông ra từ lúc nào tôi không biết luôn. Nó tiến tới phía cửa sổ bên cạnh nơi Takemichi đang đứng và chỉ xuống dưới. Takemichi tiến lại và hai đứa nó vẫy tay với ai đấy. Sarah đập lưng Takemichi rồi kéo cậu ta đi. Và đó là những gì trong hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào, đón xem những chép sau một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 20, Thiên Nguyệt và Chim Cắt, cách chương.